công tử điên khùng, chương 321. Anh có bệnh. Dương Vân! Một thanh âm đột ngột cắt đứt suy nghĩ của Dương Vân, làm cho nàng đang từ cảm giác phiêu dật, thoáng cái đã rơi xuống phàm trần. Dương Vân căm tức, quay đầu lại nhìn. Nguyên lai là đồng nghiệp của mình, Tưởng Bình. Dương Vân đương nhiên không vô cớ bảo nổi với Tưởng Bình, đành phải cười hỏi. Chào anh Tưởng, có chuyện gì à? Nghe nói hôm nay em tham gia cuộc họp với bạn cũ phải không? Nếu không ngại, anh nguyện ý tiễn em tới đó. Nói xong, Tưởng Bình rung rung cái chìa khóa điện tử trong tay, tiếng động cơ của xe Regal mới tinh vang lên từ đằng sau. Dương Vân nghe thấy thanh âm đó, đột nhiên muốn cười, nhưng nàng vẫn nhịn được, vội vàng nói. Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, có người giúp em rồi. Tưởng Bình không nghĩ tới chiếc xe mới mua của mình, cũng không chiếm được cảm tình của mỹ nhân. Trong lòng còn đang tưởng rằng Dương Vân da mặt mỏng, liền nói. Chúng ta là đồng nghiệp mà, cần gì khách khí như vậy? Hơn nữa, lái xe mới tới đó cũng có thể hãnh diện với bạn bè. Cô Dương, thầy Tưởng. Thanh âm của hai nữ sinh đã cắt đứt cuộc đối thoại của Dương Vân và Tưởng Bình. Lan và Lộ à, cô đang định tìm Hạ Tinh đây. Hạ Tinh có ở lớp không? Dương Vân trông thấy là bạn học của Hạ Tinh, liền vội vàng hỏi. Từ hôm qua tới giờ, chúng em còn chưa trông thấy Hạ Tinh đâu cả. Chắc cậu ấy có việc gì bận rồi. Thôi bọn em đi đây, chào thầy cô. Nữ sinh tên Lan nói xong, liền rời đi. Ừ, chào các em. Dương Vân nghe hai cô bé này nói như vậy, liền nghĩ tới Hạ Tinh có việc gì mà không đi học thêm nhỉ? Sắp thi đại học rồi, bình thường nếu không có việc gì thì bọn trẻ đều đi học thêm. Vì sao hôm nay Hạ Tinh lại không tới? Tưởng Bình, anh mua xe mới à? Một giọng nữ truyền tới. Còn là xe Regal nữa, ăn chơi ghê. Tưởng Bình, hôm nay anh phải chiêu đãi bọn em một bữa đấy. Đang có hai nữ tử đi tới. Nói chuyện là một thiếu phụ hơn 30 tuổi. Tướng mạo tuy không phải là xuất chúng, nhưng con mắt rất câu hồn, còn có vẻ ướt át. Ánh mắt của cô ta nhìn về Tưởng Bình, đầy vẻ ái mộ và sùng bái, không chút che giấu nào cả. Không có vấn đề. Dương Vân, em đi cùng không? À, quên mất, em còn có cuộc tụ hội. Tưởng Bình nhớ tới chuyện của Dương Vân, có chút thất vọng nói. À, cô Dương cũng ở đây à? Tôi không chú ý. Tin tức của cô Dương thật là linh thông nhỉ? Tưởng Bình mới mua xe là cô biết rồi. Cô cũng đợi Tưởng Bình đón. Nữ nhân có ánh mắt câu hồn kia còn chưa nói hết, đã bị Lưu Lãng ngắt lời. Đi thôi, Tiểu Vân. Lưu Lãng kéo Dương Vân, còn đang mang vẻ mặt không giải thích được. Dương Vân thấy Lưu Lãng muốn rời đi, cũng đành chào từ biệt ba người, rồi đi theo hắn. Còn chơi Tiểu Bạch Kiểm cơ đấy. Cô nàng Dương Vân này càng sống càng kém, không có tiền cũng ra vẻ thanh cao. Nữ nhân có mỹ nhãn kia rất khó chịu với thái độ của Dương Vân, còn khó chịu với việc Dương Vân xum xoe khi Tưởng Bình mới mua xe. Đã có Tiểu Bạch Kiểm bên người rồi, tuy nghèo một chút, nhưng không thể vừa thấy Tưởng Bình mua xe, đã có mới nới cũ chứ. Tuy nhiên, một màn kế tiếp lại làm cho nữ nhân mỹ nhãn và Tưởng Bình trợn mắt há mồm. Cô nàng Dương Vân kia rõ ràng chui vào chiếc xe Porsche mới tinh đổ ở ven đường. Chiếc xe Porsche thả ra một làn khói, rồi dần dần đi xa. Dương Vân khi nào có một chiếc xe cao cấp như vậy rồi? Cho dù cô ta có bán cả nhà mình cũng mua sao nổi? Nữ nhân có mị nhãn, sau nửa ngày mới phản ứng. Nhìn chiếc xe Porsche đã biến mất, trong mắt đầy vẻ ghen ghét. Tưởng Bình sững sờ một lúc, mới xấu hổ đi tới chiếc xe Regal của mình. Người ta còn có cả xe Porsche mới, vậy mà mình còn dùng xe Regal khoe khoang trước mặt cô ta. Thật đúng là xấu hổ. Chị Vân, sao chị có vẻ không vui vậy? Lưu Lãng nhìn Dương Vân lái xe, lần đầu tiên chủ động hỏi. Dương Vân tựa hồ không phát hiện ra Lưu Lãng lại gọi mình là chị Vân. Chị thở dài nói. Không sao, hiện tại chúng ta trở về nhà thay đổi quần áo rồi tới khách sạn Nam Giang luôn. Lưu Lãng không hỏi lại. Hắn biết cuộc họp với bạn cũ của Dương Vân được tổ chức ở khách sạn Nam Giang. Dương Vân nhìn Lưu Lãng đã thay đổi xong quần áo mới, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đúng là người đẹp vì lụa. Những lời này quả thực không sai. Lưu Lãng mặc một bộ áo sơ mi Adidas. Dương Vân cảm thấy hắn tuyệt đối là một anh chàng đẹp trai. Nàng đã sớm qua tuổi hâm mộ những anh chàng đẹp trai, nhưng Lưu Lãng mặc bộ quần áo này, tăng thêm bộ tóc có chút rối, còn có ánh mắt u buồn của hắn nữa, khiến cho Dương Vân suýt nữa bị mê mẩn. Nàng thậm chí hoài nghi, nếu như hiện tại Lưu Lãng ôm mình có dũng khí để cự tuyệt hay không? Tuy nhiên, cũng may Lưu Lãng không có ý định như vậy. Thật không biết có nên dẫn theo Lưu Lãng không? Hắn ăn mặc như vậy chẳng phải là hút hết hồn các cô bạn của mình sao? Chúng ta đi thôi. Lưu Lãng nhìn Dương Vân còn đang ngẩn người hỏi. Chúng ta đi thôi. Dương Vân giờ mới phản ứng, thầm mắng mình hoa si, liền chỉnh lý một lúc, rồi đi xuống tầng với Lưu Lãng. Lúc Dương Vân và Lưu Lãng tới khách sạn Nam Giang thì đã hơn 6 giờ tối. Vốn thời gian ước định là 6 giờ, cho nên cũng không tính là muộn. Sau khi cất xe đi, Dương Vân liền kéo Lưu Lãng vào khách sạn. Đường Nguyễn, Dương Vân đột nhiên buông cánh tay của Lưu Lãng, rất kinh hỉ, đi nhanh vài bước, gọi một nữ tử mặc áo màu hồng và chiếc váy đen dài. Nữ tử này quay đầu nhìn Dương Vân, cũng kinh hỉ kêu lên. Dương Vân, là cậu à? Không nghĩ tới, vài năm sau gặp lại, cậu vẫn như vậy. Thần sắc của Dương Vân có chút ảm đạm, còn chưa trả lời thì có hai người nam nhân đi tới. Hai hoa khôi của lớp chúng ta sao còn đứng ở cửa vậy? Đường Nguyễn, cậu đúng là càng ngày càng đẹp. Dương Vân, cậu cũng không kém chút nào. Chúng ta cùng đi vào chứ? Nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi, dáng người trung bình. Chào cậu Trương Nhạc, chào cậu Phùng Húc Tùng. Dương Vân thấy thế, liền chào hỏi hai người. Chà, Dương Vân, cái váy mà cậu đang mặc là nhãn hiệu Chanel cơ đấy. Thật là đẹp, bộ váy này chắc phải mất tiền, lương một năm của mình, khoảng 100.000 phải không? Cậu thật là có tiền. Nam tử có hơi gầy, rất khoa trương nói. Dương Vân há to miệng, lại không biết nói gì. Nàng không phải là người thích khoe khoang, thậm chí còn hối hận vì đã mặc một cái váy đắt tiền như vậy tới đây. Dù sao cũng chỉ bạn bè tụ họp, cần gì phải xa hoa như vậy. Nhưng đã lỡ mặt rồi thì cũng đành chịu. À, chính xác là 263.000 nguyên. Thanh âm của Thôi Quyên vang lên từ phía sau. 263.000 nguyên? Tiền lương 3 năm của mình, trời ạ! Trương Nhạc có dáng người bình thường, càng há hốc mồm nói. Được rồi, cái váy đó có phải là cậu mua đâu mà kêu gạo cái gì? Thôi Quyên, cậu cũng mặc áo hiệu Chanel, phải không? À, chúng mình có vẻ sống càng ngày càng kém thì phải. Phùng Húc hơi gầy, cũng khoa trương nói. Đường Nguyễn cũng phát hiện Dương Vân mặc một bộ váy Chanel, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Trong ấn tượng của cô ta, Dương Vân không phải là một cô gái thích ăn mặc xa hoa cơ mà. Chẳng lẽ thời gian sẽ khiến người ta thay đổi sao? Đường Nguyễn, Dương Vân đến rồi à? Còn Thôi Quyên, Trương Nhạc, Phùng Húc Tùng, các cậu còn đứng đó làm gì? Chúng ta vào đi thôi. Một thanh âm hùng hồn của nam nhân truyền tới. Lớp trưởng đến rồi, chúng ta vào đi thôi. Phùng Húc Tùng vội vàng cùng mọi người đi vào. Anh Phổ, chúng ta cũng đi chứ. Thôi Quyên nói với Triệu Phổ đi đằng sau. Dương Vân đi tới bên cạnh của Lưu Lãng, nhẹ giọng nói. Vừa rồi là lớp trưởng của lớp chúng tôi, Chu Minh. Đợi lát nữa, nếu cậu không thích thì chúng ta đi về sớm nhé. Sau đó thì tới nhà Hạ Tinh xem con bé có xảy ra chuyện gì không. Sắp thi đại học rồi mà nghỉ tận 2 ngày học thêm. Dương Vân, đây là bạn trai của cậu à? Đường Nguyễn giật mình nhìn Dương Vân. Lưu Lãng tạo cho cô ta một cảm giác rất rung động. Tuy cũng mặc hàng hiệu như người khác, nhưng không tỏ vẻ gì là thiếu gia cả, làm cho người ta vừa nhìn vào liền có cảm giác thoải mái. Thậm chí ánh mắt u sầu của hắn còn làm cho mình rất đồng cảm. Đường Nguyễn đi vào rồi nói. Ở trước mặt các người bạn khác, Dương Vân còn có thể giả bộ coi Lưu Lãng là bạn trai. Nhưng Đường Nguyễn là bạn tốt nhất của nàng khi còn học đại học. Còn ở chung 4 năm nữa, nên cảm tình không giống với những người bạn cùng lớp kia. Huynh đệ, tôi là Trương Nhạc, Nhạc trong khoái nhạc. Trương Nhạc rất thân thiện, đi tới trước mặt Lưu Lãng, vươn tay chào hỏi. Triệu Phổ thấy vậy cười thầm. Tên Trương Nhạc kia xong rồi. Tên Lưu Lãng đó là một tên thích trang bức. Nếu có thể bắt tay đáp trả người mới là lạ. Tuy nhiên, màn tiếp theo khiến Triệu Phổ tức giận, thiếu chút nữa thất khiếu chảy máu. Cái tên lưu lãng kia, hết lần này tới lần khác, cũng giơ tay bắt tay với Trương Nhạc. May mà câu nói đầu tiên của Lưu Lãng khiến Triệu Phổ tìm được sự cân đối, bởi câu đầu tiên của Lưu Lãng là: "Anh có bệnh." Triệu Phổ nhìn có chút hả hê, mà những người xung quanh đều ngây ngẩn cả người. Người nam tử mặc toàn hàng hiệu này là đi cùng với Dương Vân, mà Dương Vân là hoa khôi, tìm một anh chàng tuấn tú cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm, nhưng tại sao lại là một kẻ dở hơi như vậy? Có vài cô liên tục phóng điện tới Lưu Lãng, lập tức dừng lại. Trong lòng tự nhủ, khó trách một người nam nhân cực phẩm như vậy còn đến buổi tụ họp lớp cũ, hóa ra là một người không bình thường. Bởi có người bình thường nào vừa nắm tay người khác đã nói anh có bệnh? Chương 322. Bạn trai hoàn hảo. Phùng Húc Tùng rất mất hứng, đi tới kéo tay Trương Nhạc ra nói: "Chúng tôi có bệnh nên không trèo cao được người có tiền như cậu. Trương Nhạc, chúng ta đi sang bên kia xem." Mà ngay cả Đường Nguyễn đều nhăn mày với anh chàng mà Dương Vân dẫn theo này. Anh chàng này cho nàng ấn tượng đầu tiên không tồi, chỉ riêng đôi mắt u sầu của hắn khiến nàng rất đồng tình. Không nghĩ tới, hắn lại là một người nông cạn. Người không thích làm bằng hữu với người khác thì thôi, cần gì lúc nắm tay người khác lại nói có bệnh? Đó là ý gì vậy? Mọi người xung quanh đều im lặng. Dương Vân thì mang theo vẻ mặt xấu hổ và thất vọng. Nàng rất hối hận vì đã dẫn theo Lưu Lãng tới đây, thậm chí còn hối hận vì tham gia cuộc tụ hội này. Trương Nhạc không biểu lộ phẫn nộ như những người khác, chỉ là ngạc nhiên nhìn Lưu Lãng, không lên tiếng. "Cậu sao vậy?" Phùng Húc Tùng đã thấy thái độ của Trương Nhạc có chút không đúng. Mặc dù Trương Nhạc là người hào phóng, nhưng cũng không phải là người thích xu nịnh người khác. Chẳng lẽ bởi vì người mà Dương Vân dẫn tới có tiền mà cậu ta lại như vậy? "Mình thực sự có bệnh." Tuy lời Trương Nhạc chả đâu vào đâu, nhưng tất cả bạn bè ngồi đây cuối cùng mới minh bạch. Anh chàng kia không phải có ý xúc phạm Trương Nhạc, mà là hắn đã nhìn ra Trương Nhạc có bệnh. Mới nắm tay thoáng cái đã phát hiện ra Trương Nhạc có bệnh. Y thuật của hắn thật là kỳ diệu. "Dương Vân, bạn trai của cậu có bản lĩnh lớn thật." Đường Nguyễn tới gần Dương Vân, nói nhẹ vào tai nàng. "Ừ, y thuật của hắn rất tốt. Lần đầu tiên mình nhìn thấy y thuật của hắn cũng đều không thể tin được. Mình dám khẳng định thế giới này không có mấy bác sĩ ngoại khoa nào giỏi hơn hắn." Dương Vân nói xong còn bỏ thêm một câu khẳng định. Bởi vì lần trước mới chỉ 2 tiếng, Lưu Lãng đã có thể tự chữa trị bàn tay của hắn. Lúc đó nàng mới biết y thuật của Lưu Lãng tuyệt đối không tầm thường. Nhưng việc này nàng không dám nói với Đường Nguyễn, vì dù nói ra, phỏng chừng cô bạn mình cũng không tin. À, trong lòng Đường Nguyễn lại lộ vẻ kinh dị vô cùng. Cô ta biết Dương Vân làm người như thế nào, chắc chắn sẽ không tự nhiên khoa trương người khác. Dương Vân đã nói người này là thầy thuốc lợi hại, vậy thì chứng tỏ bạn trai của Dương Vân là một người có y thuật khá cao. "Đúng rồi, bạn trai của cậu tên gì nhỉ?" Đường Nguyễn nhẹ giọng hỏi. Nhưng đã có rất nhiều bạn học nghe thấy đều chạy tới muốn hỏi bạn trai của Dương Vân rốt cuộc tên là gì, và vì sao hắn vừa nắm tay Trương Nhạc là biết Trương Nhạc có bệnh. Dương Vân đang định nói thật với Đường Nguyễn là Lưu Lãng không phải là bạn trai của nàng, nhưng thấy nhiều bạn học vây quanh mình như vậy, chỉ đơn giản nói: "Anh ấy tên là Lưu Lãng." "Wow, cái tên thật cá tính." Một cô nàng không nhịn được khoa trương kêu lên: "Tên hay, người càng đẹp trai." "Đẹp trai chết người." Đường Nguyễn cũng có chút ngây người. Sao tên của anh chàng đó lại lạ vậy? Tuy nhiên cô ta không có hỏi. Cho dù muốn hỏi, cũng phải đợi lát nữa hỏi lại Dương Vân. Trương Nhạc biết mình bị bệnh, còn là bệnh không thể trị được. 5-6 năm qua, y vất vả làm việc. Số tiền kiếm được đều dùng để chữa bệnh. Đến 2 năm gần đây, y mới biết bệnh của mình không có cách nào trị liệu. Liền dứt khoát, kiếm được bao nhiêu tiền đều gửi hết về quê. Dù sao, y cũng sắp chết. Trước khi chết, y muốn làm tròn trách nhiệm của mình, cho cha mẹ và em trai có một cuộc sống thoải mái hơn chút. Bệnh của anh có thể trị được. Lưu Lãng còn chưa dứt lời, chén rượu trong tay của Trương Nhạc đã rơi xuống đất. Các bạn học khác không biết Trương Nhạc bị bệnh gì nên không quan tâm lắm. Nhưng bản thân Trương Nhạc lại quá rõ ràng. Bệnh viện đã kiểm tra và bảo rằng y bị bệnh cơ tim, hoặc nói đơn giản là bệnh tim. Lúc đầu thầy thuốc nói rằng có thể trị khỏi, nhưng mất 3 năm trị liệu vẫn không có hiệu quả nào cả, mà càng ngày lại càng nặng. Cho dù uống thuốc dưỡng tâm hoàn thì chỉ hiệu quả trong khoảng thời gian mà thôi. Nói đúng ra là chỉ trị phần ngọn, không trị được phần gốc. Về sau Trương Nhạc mới buông tha cho việc trị liệu. Dù sao cũng không sống hơn được mấy năm, vậy thì để dành tiền gửi về quê nhà vẫn tốt hơn. Chuyện y bị bệnh, ngoại trừ bạn gái đã chia tay ra, không có bất kỳ người nào biết. Ngay cả người thân trong nhà y cũng không biết. Đã đi tới vài bệnh viện, bọn họ đều nói không thể chữa trị. Đây mới là lần đầu tiên mình gặp một người nói rằng có thể chữa khỏi căn bệnh của mình, khiến Trương Nhạc cơ hồ không thể tin được. Tôi tên là Lưu Lãng. Anh đi bệnh viện chắc họ nói rằng anh bị bệnh tim phải không? Kỳ thật, bệnh của anh không phải là bệnh tim. Nhưng y học hiện tại nói nhầm bệnh tim cũng không thể trách được. Như vậy đi, nếu anh tin tưởng tôi, 3 ngày sau tới tìm tôi. Hiện tại tôi sống với Dương Vân, tôi không có điện thoại. Lát nữa anh hỏi số điện thoại của Dương Vân là được. Lưu Lãng nói rất đơn giản, nhưng vẫn khiến cho Trương Nhạc rất rung động. Vô luận hắn có thể trị được bệnh của mình hay không, nhưng chỉ riêng việc hắn có thể nói mình bị bệnh tim là mình đã có lòng tin rồi. Phải biết, từ đầu đến cuối, anh chàng Lưu Lãng kia chỉ nắm tay mình mà thôi. Tôi tin tưởng cậu, chỉ là tôi không có nhiều tiền. Trương Nhạc vốn tưởng rằng mình chết chắc rồi. Nếu không phải tính cách của y trời sinh là lạc quan, thì y đã sớm nằm trên giường không dậy nổi. Tôi không cần tiền, thứ đó tôi có nhiều lắm. Trước hết, tôi sẽ ghi một đơn thuốc cho anh. Anh uống 3 ngày sau, thì đi tới tìm tôi. Lưu Lãng nói xong, lấy ra một tờ giấy rồi viết phương thuốc cho Trương Nhạc. Anh cứ theo phương thuốc này mà nấu thuốc, phải uống đủ 3 ngày đấy. Số thuốc ghi trên đó không tốn nhiều tiền lắm, mới chỉ hơn 1.000 nguyên mà thôi. Số tiền đó chắc anh phải có chứ. Lưu Lãng thấy Trương Nhạc đã nhận lấy đơn thuốc, thuận miệng nói. Trương Nhạc này có tính tình ngay thẳng lạc quan, lại là bạn học của Dương Vân, nên Lưu Lãng quyết định giúp anh ta một lần. Số tiền ấy đương nhiên tôi có. Cậu là bạn trai của Dương Vân phải không? Từ này về sau còn có rất nhiều cơ hội cảm ơn cậu, nên tôi sẽ không nói nhiều ở đây. Trương Nhạc nhận lấy đơn thuốc. Trong lòng mặc dù không có nhiều nắm chắc với phương thuốc này, nhưng vẫn còn tốt hơn là chờ chết. Các bạn học ở đây thấy Lưu Lãng nhanh như vậy đã xem bệnh và viết đơn thuốc cho Trương Nhạc, bất kể là chữa đúng bệnh hay không, nhưng không thể nghi ngờ Lưu Lãng là một cao thủ y đạo. Rất nhiều bạn học đều tới gần, thậm chí hỏi Lưu Lãng đang làm ở bệnh viện nào. Sắc mặt của Chu Minh có chút bất thiện, nhìn Lưu Lãng. Y biết Dương Vân đã ly hôn, mà y vốn thầm mến nàng ta từ lâu, đang chuẩn bị nhân cơ hội này gần gũi với Dương Vân hơn. Không nghĩ tới, Dương Vân lại dẫn theo một người bạn trai tới. Mà người bạn trai của nàng ta thoạt nhìn rất có tiền, hơn nữa còn là một thầy thuốc. Nhìn bộ váy Chanel trên người Dương Vân là biết. Nhìn Dương Vân mặc bộ váy Chanel, càng tôn thêm vẻ đẹp yêu kiều của nàng ta, không hề có dấu vết nào đã từng kết hôn. Chu Minh càng thêm lửa nóng, chỉ muốn ngay lập tức thu Dương Vân vào tay. Tuy Đường Quyển cũng là mục tiêu của y, nhưng hậu trường của Đường Quyển quá lớn, Chu Minh không thể đắc tội được. Đối mặt với một gia tộc lớn như Đường gia, y còn không bằng một con kiến. Nhưng Dương Vân lại không giống như Đường Uyển, nàng ta chỉ là một giáo viên bình thường mà thôi. Tuy không biết vì sao năm đó vừa mới tốt nghiệp, Dương Vân đã ngay lập tức kết hôn. Nhưng đầu năm trước, Chu Minh đã biết việc Dương Vân ly hôn. Cho nên, cuộc tụ hội lớp cũ vốn 10 năm tổ chức một lần, Chu Minh liền nhiệt tình đề nghị đổi thành 6 năm. Mục đích chính là vì muốn tiếp xúc với Dương Vân. Vì vậy, chuyện Dương Vân có bạn trai khiến cho Chu Minh rất khó tiếp nhận. Dương Vân đương nhiên là biết Chu Minh có ý với mình, cho nên một mực không cho Chu Minh có cơ hội nói chuyện một mình với nàng, mà toàn kéo theo Đường Quyển hay các bạn gái khác đi theo. Dương Vân, mình có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. Đường Quyển nói tới đây có chút ngập ngừng. Dương Vân nghi hoặc, nhìn thoáng qua Đường Quyển hỏi. có việc gì? Nàng biết gia tộc của Đường Uyển là một gia tộc rất lớn. Trước kia, lúc còn học đại học, nàng đã từng tới nhà cô bạn này một lần. Bọn họ có rất nhiều tiền và thế lực. Thật không biết còn có chuyện gì mà cô bạn mình phải cần mình giúp đỡ. Mình muốn mượn bạn trai của cậu một ngày được không? Cậu đừng hiểu lầm. Y thuật của hắn giỏi như vậy, nên mình chỉ muốn nhờ hắn giúp mình vài việc mà thôi. Mình biết cậu không phải là người thích nói dối, nên mình muốn hỏi cậu, Lưu Lãng có phải là thiếu gia của một gia tộc lớn hay không? Đường Uyển liền giải thích cho bạn mình biết. Nếu không, Dương Vân lại hiểu nhầm. Dương Vân nhẹ nhàng, cười nói. Mình đương nhiên sẽ không hiểu lầm rồi. Cậu vừa ý Lưu Lãng mới là việc lạ. Mình nói thật cho cậu biết, mình nhặt được hắn ở ven đường đấy, chứ không phải là thiếu gia của gia tộc nào cả. Cái gì? Đường Uyển bị những lời này của Dương Vân hù không nhẹ. Chương 323. Cút đi. Lưu Lãng vốn là một kẻ lang thang, không nghĩ tới phải không? Tuy nhiên, y thuật của hắn thật sự lợi hại. Mình đã tận mắt nhìn thấy, không giả đâu. Vừa rồi, hắn chỉ tùy tiện bắt tay của Trương Nhạc là biết Trương Nhạc có bệnh, nên không giả được. Mà cậu muốn nhờ y thuật của hắn, chẳng lẽ cậu có bệnh gì à? Nói tới đây, Dương Vân đột nhiên giảm thanh âm, ranh mãnh nói vào tai của Đường Uyển. Chẳng lẽ là sảy thai à? Đi chết đi, không ngờ cậu bây giờ lại lưu manh như vậy. Đường Uyển bị Dương Vân trêu ghẹo khiến mặt đỏ bừng. Biết là Dương Vân nói đùa với mình nên vẫn giải thích. Ông nội của mình bị bệnh nhiều năm rồi, đã mời rất nhiều thầy thuốc trong và ngoài nước nhưng đều không có ai chữa trị khỏi hẳn. Thậm chí bệnh tình của ông nội càng ngày càng nặng. Cậu xem có thể hay không bảo Lưu Lãng giúp ông nội của mình chữa bệnh. Đợi lát nữa mình hỏi Lưu Lãng xem. Về phần Lưu Lãng nghĩ thế nào mình không biết. Tuy mình thấy hắn rất giỏi về lĩnh vực ngoại khoa, nhưng bệnh của ông cậu là có phải là sở trường của hắn không, mình cũng không dám khẳng định. Tí nữa mình gọi hắn tới, cậu hỏi kỹ càng xem. À, mà Đường Uyển, cậu đã sắp 30 rồi sao? Sao còn chưa kết hôn? Mình còn tưởng rằng lần tụ hội này cậu sẽ không tới chứ. Dương Vân thấy thần sắc của Đường Uyển có chút u sầu, lại không biết vì nguyên nhân gì. Ai, không nói tới những chuyện này. Hôm nay mình tới tham gia cuộc tụ hội này cũng là ngẫu nhiên. Mình vốn không định tham gia, nhưng thấy có cậu trong đó nên mới tới. Thần sắc của Đường Uyển có chút kỳ quái. Dương Vân theo bản năng cảm giác chuyện của Đường Uyển không đơn giản như vậy, nhưng không có hỏi. Lưu Lãng, anh tới đây em nhờ một chút. Dương Vân không tiếp tục hỏi Đường Uyển mà gọi Lưu Lãng tới giúp Đường Uyển. Lưu Lãng đang bị rất nhiều bạn học vây quanh, hỏi cái này hỏi cái kia. Hắn cũng không tốt từ chối nhiệt tình của mọi người, ai hỏi gì thì trả lời nấy. Nghe thấy tiếng Dương Vân gọi mình, liền không có ý tứ nói với các bạn học xung quanh. Chị của tôi gọi tôi, xin lỗi mọi người nhé. Các bạn học xung quanh đều cười ha hả. Anh chàng Lưu Lãng này thật là lãng mạn, rõ ràng gọi bạn gái của mình là chị. Tuy nhiên, nói chuyện lâu như vậy, bọn họ cũng biết anh chàng này tuy rất có tiền, nhưng lại rất bình dị và gần gũi, không có vẻ kiêu căng nào cả. Hơn nữa, tri thức của hắn rất là uyên bác, không như những kẻ có tiền kia. Những kẻ đó ngoại trừ có tiền ra là không có gì cả. Mà anh chàng Lưu Lãng này thực sự là người có học vấn, có thể nhận thức một người như Lưu Lãng. Các bạn học đều nguyện ý, đặc biệt là Phùng Húc Tùng và Trường Nhạc càng coi Lưu Lãng là bằng hữu. Chuyện gì vậy chị? À, Tiểu Vân. Lưu Lãng hiện tại mới nhớ tới không nên gọi Dương Vân là chị, vội vàng đổi giọng. Đường Uyển là bạn tốt nhất của em, cô ấy có vài việc muốn nhờ anh hỗ trợ, không biết anh có đồng ý không? Dương Vân hỏi. Tất nhiên là đồng ý rồi, nhưng là có việc gì? Lưu Lãng kỳ quái nhìn Dương Vân. Chào anh, tôi là Đường Uyển, là bạn của Dương Vân, tôi muốn anh giúp tôi một việc. Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Tuy Đường Uyển giới thiệu mình, nhưng không có ý bắt tay. Lâm Vân không để ý, nói. Vậy tranh thủ thời gian tới đâu? Đó, nói đi. Sắp ăn cơm rồi. Đường Uyển bị những lời này của Lưu Lãng làm cho suýt nữa té ngã. Lưu Lãng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đường Uyển cũng không cảm thấy mình nói sai gì cả. Hiện tại hắn thực sự có chút đói. Từ buổi trưa tới giờ đã có cái gì lót vào bụng đâu. Nếu không phải bị nhóm người Trương Nhạc và Phùng Húc Tùng kia hỏi đông hỏi tây thì hắn đã sớm yêu cầu Dương Vân trở về ăn cái gì đó rồi. Đi tới một căn phòng trống ở bên cạnh, Đường Uyển lấy lại bình tĩnh, nhìn Lưu Lãng nói: "Tôi thật sự có chuyện muốn nhờ anh hỗ trợ. Tôi biết anh là một thầy thuốc giỏi." "Cô muốn xem bệnh à?" Lưu Lãng ngắt lời của Đường Uyển. "Đúng vậy, bởi vì tôi..." Đường Uyển còn chưa nói ra bệnh tình của ông nội mình thì đã bị Lưu Lãng ngắt lời. Điều này làm cho Đường Uyển rất là căm tức. Anh chàng Lưu Lãng này quả thực không có chút lễ phép nào cả. Đúng là nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài. "Không cần phải nói đâu, bệnh của cô quả thực có chút đặc thù." Lưu Lãng nói xong, lấy một tờ giấy rồi viết một đơn thuốc rồi đưa cho Đường Uyển nói: "Trước uống một ngày, bằng không hai bên mông của cô sẽ rất khó coi, về sau sẽ hình thành một cái sẹo rất lớn. À, thuốc này uống vào đêm khuya hôm nay nhé, lúc cô đang ra kinh đó. Nhớ kỹ, trong vòng một tháng không được có quan hệ tình dục." "Cút đi!" Đường Uyển bị những lời này của Lưu Lãng làm cho tức giận đến khuôn mặt trắng bệch. Cô ta gọi hắn tới là muốn hắn giúp ông nội của mình. Không ngờ, người này lại là một con sói đội lốt cù. Không những đùa giỡn mình, mà nói còn rất đâu vào đấy. Thời gian kinh nguyệt của mình còn một tuần nữa mới tới. Với lại ngay cả tay của con trai mình chưa từng chạm qua. Vậy mà hắn rõ ràng nói mình trong vòng một tháng không được quan hệ tình dục. Sao Dương Vân lại có người bạn trai như vậy được nhỉ? "Lưu Lãng, nhà Hạ Tinh đã xảy ra chuyện." Đúng lúc này, Dương Vân đi tới rồi kéo Lưu Lãng rời đi, để lại đám bạn học ngơ ngác không hiểu và Đường Uyển với khuôn mặt đầy giận dữ và xấu hổ. Hàn Vũ Tích cơ hồ sắp điên mất. 2 tháng qua, nàng cơ hồ đã lật cả thành phố Thanh Hóa để tìm dấu vết của Lâm Vân. Bởi vì lúc cuối, Lâm Vân ở đây rồi mất tích. Cam Dao cũng đi theo để tìm Lâm Vân. Vạn Chí Hoa đã không biết bị hỏi bao nhiêu lần. Ngay cả Sung Hy cũng bị hỏi. Hiện tại, Sung Hy mới biết người nam nhân mà nàng yêu mến là ai. Hắn thật sự chính là chủ tịch Lâm Vân của tập đoàn Vân Môn. Hắn còn có một người vợ mỹ mạo như vậy. Gần đây tự phụ dung mạo hơn người. Vừa nhìn thấy Hàn Vũ Tích, Sung Hy liền biết mình còn kém vợ của Lâm Vân một chút. Nếu như không phải Lâm Vân cho nàng một viên đan dược không biết là thuốc gì, thì nàng thậm chí còn kém hơn nhiều lắm. Lâm Vân mất tích đã được 3 tháng. Hàn Vũ Tích mang theo thần sắc tiều tụy trở về Yên Kinh. Sung Hy cũng đã được nàng mời tới Yên Kinh. Tuy Sung Hy không biết vợ của Lâm Vân mời mình tới Yên Kinh để làm gì, nhưng Lâm Vân đã cứu mình mấy lần. Hơn nữa, hắn còn là người nam nhân mà mình mến mộ. Cho nên Sung Hy đáp ứng lời mời của Hàn Vũ Tích, trực tiếp đi theo Hàn Vũ Tích tới Yên Kinh. Hàn Vũ Tích rõ ràng mời tất cả nữ nhân có quan hệ với Lâm Vân tới. Nàng nói rằng có chuyện cần thương lượng với mọi người. Tuy không biết Hàn Vũ Tích muốn thương lượng cái gì, nhưng vài nữ tử mà Hàn Vũ Tích mời đến đều mơ hồ biết được điều gì đó. Liễu Nhược Sương, Tô Tĩnh Như, Sung Hy, Cam Dao, Ninh Vi, mấy người đều được Hàn Vũ Tích mời tới một căn phòng. "Chị Vũ Tích, chúng ta..." Sắc mặt của Ninh Vi có chút trắng bệch. Nàng tưởng chị Vũ Tích mời mọi người tới đây là muốn ngã bài. Dung nhan như vẻ của Hàn Vũ Tích đã rất là mệt mỏi. Nàng nhìn những cô gái xinh đẹp ở đây, trong lòng có một loại thương cảm khó nói lên lời. "Mục đích mà tôi mời mọi người tới đây, chắc mọi người cũng biết. Chúng ta đều là nữ nhân. Mặc dù Lâm Vân là chồng của tôi không hy vọng anh ấy thích người con gái khác, nhưng tôi cũng không thể ngăn cản người khác yêu mến anh ấy. Hôm nay tôi gọi mọi người tới là muốn nói ra suy nghĩ của tôi. Tôi biết những người ở đây đều yêu mến Lâm Vân. Nếu như tôi có nhìn lầm, thì người đó nói cho tôi biết, tôi sẽ xin lỗi, sau đó tiễn người đó ra ngoài." Một lúc sau, không thấy ai lên tiếng, Hàn Vũ Tích lại tiếp tục nói: "Đã không ai phản đối, vậy thì chứng tỏ mọi người ở đây đều thích Lâm Vân. Tôi là một người vợ không xứng chức. Lâm Vân cũng không phải là một người nam nhân xứng chức. tôi muốn chờ Lâm Vân trả lời thuyết phục cho mọi người, sau đó lại cho tôi một câu trả lời thuyết phục, nhưng anh ấy giống như không biết gì vậy. Nhưng hiện tại anh ấy đã mất tích, bởi vì tôi biết anh ấy đi nơi nào, cho nên tôi mới biết anh ấy sẽ không trở về để trả lời thuyết phục cho mọi người. Tôi đã từng khóc rất nhiều lần, nhưng khóc lóc không có tác dụng gì cả. Tôi chỉ có khả năng giúp đỡ anh ấy, cho mọi người một câu trả lời mà thôi. Mọi người có thể đang chờ anh ấy thổ lộ, nhưng chuyện đó không biết bao giờ mới tới. Ý tôi là có khả năng anh ấy đã qua đời. Tôi muốn đi tìm anh ấy. Tôi cũng biết chuyến đi này không có bất kỳ đường sống nào. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa nghe nói có người nào sống sót khi tới đó. Bản lĩnh của Lâm Vân, tôi là người biết rõ nhất. Nếu ngay cả anh ấy đều không thể đi ra, vậy thì tôi cũng giống như anh ấy, không thể đi ra ngoài. Nếu như mọi người nghe xong những lời này, còn nguyện ý làm nữ nhân của Lâm Vân, còn nguyện ý đi cùng tôi tìm Lâm Vân thì lưu lại. Nếu không, thì tôi cũng sẽ không nói nhiều. Hàng Vũ Tích nói xong, yên lặng nhìn mấy người nữ nhân ở trong phòng. Lão Công nhẫn tâm rời đi, không đợi mình trúc cơ, còn muốn mình giải quyết những nữ nhân của anh ấy nữa. Đã không có Lâm Vân, nàng tu luyện cũng không còn ý nghĩa gì. Có trúc cơ cũng không còn ý nghĩa gì. Mình đã đưa cổ phần của công ty cho mẹ mình, nên không phải lo lắng cho cuộc sống của bà ấy về sau nữa. Chương 324. Suy nghĩ của mỗi người. Nhưng ở sâu trong lòng Hàn Vũ Tích, nàng vẫn rất tự trách bản thân. Nàng không phải là một nữ nhân tốt, không thể hiếu kính mẹ của mình, nhưng nàng muốn đi tìm lão công của nàng. Cho dù đó có là một con đường chết đi chăng nữa, nàng cũng muốn tìm hắn. Không có Lâm Vân, nàng cảm thấy trên đời này không còn niềm vui sướng nào cả. Hiện tại Tô Tĩnh Như rất mê man. Nàng không biết vì sao mình lại một mực yêu Lâm Vân. Cho tới bây giờ, Lâm Vân đều không cho nàng bất kỳ hứa hẹn nào. Không biết vì sao mình cứ trông mong hắn như vậy. Vũ Tích, em muốn yên lặng suy nghĩ. Ngày mai em trả lời chị được không? Tô Tĩnh Nhi đứng lên nói. Đương nhiên là có thể. Ngày mai em cứ tới tìm chị. Ở sâu trong lòng Hàn Vũ Tích có một cảm giác thất vọng không nói lên lời. Nàng không phải thất vọng với Tô Tĩnh Như, mà là thất vọng với Lâm Vân. Tuy nàng không muốn Lâm Vân có quá nhiều nữ nhân, nhưng nàng cũng không hy vọng nữ nhân yêu mến Lâm Vân lúc tới thời điểm muốn trả giá lại lùi bước. Ngày mai? Có ngày mai sao? Hôm nay mình muốn rời đi luôn rồi. Tô Tĩnh Như lẳng lặng đi ra ngoài. Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vụn vặt của Tô Tĩnh Như. Vũ Tích, tôi yêu mến Lâm Vân, thật sự yêu mến, nhưng tôi chưa từng nghĩ cùng các nữ nhân khác chia sẻ một người chồng. Tôi cũng muốn trở về nghĩ lại. Tôi không sợ chết, nhưng vấn đề này một khi không suy nghĩ cẩn thận, tôi không có cách nào yên tâm đi với cô. Sung Hy là cô gái thứ hai đứng lên. Sung Hy đi ra ngoài, bước chân của nàng có vẻ cũng như rất mâu thuẫn. Ừ, tôi hiểu ý cô. Dù sao cũng không có nữ nhân nào nguyện ý có những nữ nhân khác ở cùng với lão công của mình. Tuy lời của Hàn Vũ Tích rất hời hợt, nhưng hàm nghĩa của nó đã biểu lộ không bỏ sót. Lão công là của nàng. Nàng đã gọi những cô gái này tới chính là biểu lộ nàng nguyện ý cùng những cô gái khác chung một người chồng. Huống hồ, những lời này của Sung Hy còn có ý nghĩa nữa sao? Lâm Vân rõ ràng đi địa ngục môn, mà mình muốn tới đó là xem anh ấy mà thôi. Vô luận là sinh tử, mình cũng muốn đến đó. Sinh tử đã mặc kệ, nói gì tới việc chia sẻ lão công của mình với các cô gái khác nữa. Chị Vũ Tích, em yêu mến Lâm đại ca, em cũng nguyện ý đi với chị tới chỗ đó. Chỉ là em không an tâm về cha của em. Em không có cách nào vứt bỏ ông ấy. Em... Ninh Vi biết, nếu mình đi ra căn phòng này, thì từ nay về sau, không còn có tư cách yêu mến Lâm đại ca nữa. Hàn Vũ Tích gật đầu, nàng biết Ninh Vi còn có một người phụ thân bị bệnh liệt người. Ông ấy hoàn toàn phải dựa vào Ninh Vi nuôi dưỡng. Ninh Vi, Lâm đại ca sẽ không trách em. Hàn Vũ Tích nhìn Ninh Vi khẽ thở dài một tiếng. Nếu như Ninh Vi nguyện ý đi cùng nàng, vậy thì cha của Ninh Vi còn có ai chiếu cố nữa? Ánh mắt của Hàn Vũ Tích càng trở nên thương cảm. Ninh Vi đi ra ngoài, bước chân đầy mê man. Trong lòng Cam Dao đã sớm suy nghĩ về Lâm Vân. Vì hắn, nàng có thể nguyện ý hy sinh tất cả, kể cả tính mạng của mình. Bởi vì lúc trước, Lâm Vân vì cứu nàng, suýt nữa bị tàu điện ngầm cán chết đó thôi. Ở sâu trong nội tâm của Cam Dao đã sớm gieo tình cảm với Lâm Vân. Nàng không để ý tới việc Lâm Vân thấy mình thế nào, có yêu mình hay không. Chỉ là nàng cũng suy nghĩ như Xuân Hy, không có cách nào tiếp nhận nhiều nữ chung một chồng. Vũ Tích, em nguyện ý đi cùng chị. Tuy Cam Dao không thể tiếp nhận điều đó, nhưng ý của Vũ Tích đó là Lâm Đại Ca có thể đã qua đời, mà mình vốn thiếu Lâm Đại Ca một mạng, có thể được chết cùng hắn cũng không sao cả. Hàng Vũ Tích đã nhìn ra sự do dự trong mắt của Cam Dao. Đây không phải là do dự vì sợ chết. Cam Dao, nếu như Lâm Đại Ca còn sống, em có thể tiếp nhận những nữ nhân khác ở bên cạnh anh ấy không? Hàng Vũ Tích hỏi thẳng, không còn muốn nói uyển chuyển hay ý ngầm gì nữa. Thực xin lỗi, chị Vũ Tích. Em còn chưa chuẩn bị tâm lý muốn cùng những nữ nhân khác ở bên cạnh anh ấy. Cam Dao cúi đầu thấp xuống, giống như câu hỏi là do Lâm Vân hỏi vậy. Và Lâm Vân đang chờ câu trả lời của nàng. Cam Dao, chị thay Lâm Vân cảm ơn em. Em là một cô gái tốt, em không cần phải tiếp tục chờ đợi đâu. Tuổi của em đã không còn nhỏ. Chuyện của công ty chị sẽ chuyển giao cho Lâm Hinh. Em giúp đỡ Lâm Hinh nhiều hơn nhé. Ở đây có hai viên đan dược là do Lâm Vân lưu lại, chị mang theo bên người cũng vô dụng. Em ăn một viên đi, còn một viên thì em để lại cho người nào thì để. Đây là đan dược có thể trú nhang cả đời, rất là trân quý. Bởi vì đây là do Lâm Vân lưu lại nên chị hy vọng em đừng tặng cho người khác, mà giữ lại bên người làm kỷ niệm. Chị nhờ em giúp đỡ Lâm Hinh nhiều hơn. Nếu như Tỉnh Như muốn đi thì em quản lý công ty trang phục Vân Môn vậy. Đây là sản nghiệp của Lâm Vân, đừng để cho nó xuống dốc. Chị không gọi Diệp Điềm tới, bởi vì chị không biết tình cảm của cô ấy thế nào. Hàng Phụ Tích lấy hai viên tiên nhang đan đưa cho Cam Dao. Cam Dao một mực chết lặng đi ra ngoài, trong đầu rất là hỗn loạn. Thậm chí một tiếng sau, cũng không biết mình đi ra kiểu gì, hoặc trên tay của mình vì sao còn có thuốc tiên nhang đan. Vũ Tích, cảm ơn chị. Trong phòng, chỉ còn lại hai người, Hàng Vũ Tích và Liễu Nhược Sương. Đột nhiên, vành mắt của Liễu Nhược Sương đỏ lên, nói một câu không giải thích được. Nhược Sương, em... Hàng Vũ Tích có chút ngây người, nhìn Liễu Nhược Sương. Nàng rất đau lòng, bởi vì những người con gái yêu mến Lâm Vân đều rời đi căn phòng này. Nàng không biết Liễu Nhược Sương cũng như bọn họ hay không. Cảm ơn chị cho em một cơ hội để ở cùng Lâm Vân. Em rất yêu anh ấy. Em thật sự rất yêu anh ấy. Liễu Nhược Sương bình thường rất tỉnh táo, chưa bao giờ nói những lời biểu lộ tình cảm của mình. Không ngờ hôm nay nàng nói ra câu ấy, mình yêu Lâm Vân trước mặt Hàng Vũ Tích. Nhược Sương, sao em không nói với anh ấy sớm? Hiện tại Lâm Vân... Hàng Vũ Tích nói xong, vành mắt cũng ửng hồng, nhưng cố không rơi nước mắt. Hiện tại, Lâm Vân không ở đây. Nàng cần giúp Lâm Vân giao phó tốt công việc ở tập đoàn Vân Môn, sau đó còn muốn đi tìm hắn. Nhưng trong một khoảnh khắc, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Từ lúc Lâm Vân kéo em ra khỏi Tử Thần, em đã biết cả đời này của em. Ngoài Lâm Vân ra, không còn người nam nhân nào khác có thể đi vào lòng của em. Chị Vũ Tích, em một mực không dám nói là vì em lo lắng. Nhưng hôm nay, chị đã cho em một cơ hội để ở bên Lâm Vân. Vô luận như thế nào, em đều nguyện ý ở bên anh ấy. Thần sắc của Liễu Nhược Sương không có bất kỳ thất lạc hoặc là không nguyện ý gì, mà là tràn đầy sự sáng lạng. Từ khi ông nội qua đời, nàng đã không còn thứ vui nào trên đời. Nếu như không phải gặp được Lâm Vân, thì nàng đã không muốn sống tạm bợ trên thế gian này nữa. Cha mẹ, ông nội đều rời đi, lưu lại một mình nàng. Nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng khi nàng gặp Lâm Vân, nàng yêu hắn không phải vì hắn có thể phi thiên độn địa, vì nàng yêu con người của hắn. Hôm nay có cơ hội cùng chết một chỗ với Lâm Vân, nàng không có gì phải tiếc nuối, cho nên nàng muốn cảm ơn Vũ Tích. Không có sự đồng ý của Vũ Tích, da mặt của nàng không dày đến mức câu dẫn một người nam nhân đã có vợ. Hàng Vũ Tích thở phào một tiếng, cuối cùng cô

Hai viên đan dược này là do anh trai của em lưu lại. Em uống một viên, còn một viên đưa cho Mông Văn. Hàn Vũ Tích nói xong, đưa cho Lâm Hinh một cái bình ngọc. Chị Vũ Tích, anh của em đã gọi điện thoại cho chị à? Lâm Hinh rất kinh hỉ hỏi. Lần này anh trai lại đi ra ngoài mấy tháng đều không gọi điện thoại trở về. Mẹ nói rằng anh phải nhắc anh ấy thường xuyên gọi điện trở về, nhưng chắc anh lại quên rồi. Ừ, chị muốn cùng Nhược Sương đi tới chỗ của anh trai em. Chuyện của công ty tạm thời giao cho em và Diệp Điềm quản lý. Chị và anh trai của em không có ở nhà, nên em phải quan tâm tới mẹ và bà hơn nhé. Ngữ khí của Hàn Vũ Tích rất bình thản, giống như lần này chỉ xa nhà một thời gian ngắn rồi trở về vậy. Vâng ạ, lần này chị với anh trai đi ra ngoài lâu không? Lâm Hinh nhận lấy cái bình ngọc, có chút lo lắng hỏi. Trong lòng nàng đang kỳ quái, vì sao chị Nhược Sương cũng đi cùng? Chẳng lẽ chị Vũ Tích dẫn theo chị Nhược Sương là muốn ngã bài với anh trai? Chị Nhược Sương ở nhà mình lâu như vậy, Lâm Hinh lại là một cô gái có tâm tư nhẫn nhụi, đương nhiên cũng nhìn ra được một ít. Chị Nhược Sương rất thích anh trai. Chắc phải mất khoảng một thời gian, chị và anh trai em làm xong việc khẳng định sẽ trở về. Em không cần phải lo lắng. Về sau, anh trai em và chị có lẽ sẽ không thường xuyên tới công ty quản lý những việc vặt nữa. Tuy hiện tại cổ phần của công ty vẫn trên danh nghĩa bọn chị, nhưng vẫn cần phải có em quản lý. Hàn Vũ Tích nghĩ nghĩ, vẫn là giao phó Lâm Hinh như vậy. Chị Vũ Tích, em sao có thể quản lý một công ty lớn như vậy? Chị và anh trai phải sớm trở về nhé. Lâm Hinh thấy mình phải quản lý một công ty lớn như tập đoàn Vân Môn, nên có chút lo lắng. Không cần phải lo lắng đâu, còn có Diệp Điềm và Lý Thanh hỗ trợ em cơ mà. Có gì thì nhờ hai người đó san sẻ. Hàn Vũ Tích đành phải lần nữa an ủi Lâm Hinh, muốn cho Lâm Hinh yên tâm. Lâm Hinh biết anh trai và chị dâu mình không phải là người bình thường, nên không tiếp tục hỏi nữa. Đợi Lâm Hinh đi rồi, Liễu Nhược Sương mới hỏi. Vũ Tích, chị nói Lâm Vân, anh ấy... Đúng vậy, Lâm Vân khẳng định còn sống, chị có thể cảm giác được. Có lẽ hắn vẫn còn đang ở chỗ đó, nhưng gặp phải một chút phiền toái. Hàn Vũ Tích khẳng định nói. Nhưng chị Vũ Tích, sao vừa rồi chị lại nói với cô ấy như vậy? Liễu Nhược Sương nhớ tới những lời vừa rồi của Hàn Vũ Tích với các cô gái. Tuy nàng hiểu một chút, nhưng lại không dám khẳng định. Hàn Vũ Tích thở dài, không có trả lời. Liễu Nhược Sương cũng thở dài. Nàng minh bạch ý của Hàn Vũ Tích. Không biết Lâm Vân có thể hay không trách chị. Kỳ thật, chị biết đi vào trong đó rất nguy hiểm, nên chị phải nói trước. Các cô đấy, chị... Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm giác mình rất ích kỷ. Thế giới này có mấy cô gái có thể dùng tính mạng của mình để đổi lấy người yêu. Huống hồ, chỉ còn là một cái hứa hẹn hư vô. Mình đã để các cô ấy lựa chọn quá tàn khốc. Mình làm như vậy có thực sự đúng không? Liễu Nhược Sương cảm thấy sự thống khổ và mâu thuẫn trong nội tâm của Hàn Vũ Tích, biết chị ấy đang suy nghĩ gì, liền vươn tay nắm lấy tay của Hàn Vũ Tích nói. Chị Vũ Tích, kỳ thực chị đừng nhận hết lỗi về mình. Trái tim em mách bảo rằng chị làm đúng. Chị đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu không, như không thể vì người mình yêu trả giá hết thảy, em cảm thấy tình yêu này rất yếu ớt. Ít nhất em cho rằng như vậy. Chị biết Nhược Sương, chị nghĩ hay là em ở lại chờ chị và Lâm Vân trở về, buổi tối chị sẽ đi. Hàn Vũ Tích phục hồi tinh thần, gật đầu nói. Em muốn đi với chị, chúng ta vừa nói rồi mà. Liễu Nhược Sương cắn môi, kiên quyết nói. Nhược Sương, người khác không biết, nhưng em cũng biết Lâm Vân là ai. Hiện tại, chị đã luyện tới luyện khí tầng sau, điều này chắc em không hiểu, toàn là do Lâm Vân dạy. Chị nói vậy là muốn nói chị có thể tự bảo vệ bản thân mà không có nguy hiểm gì cả. Chị chỉ muốn tới đó xem Lâm Vân gặp phiền toái gì rồi sẽ giúp anh ấy. Hàn Vũ Tích đành phải an ủi Liễu Nhược Sương. Nếu như bên trong địa ngục môn thật sự rất nguy hiểm, như vậy nàng đi tới đó có thể tự bảo vệ mình, nhưng Liễu Nhược Sương thì lại không được. Vũ Tích, chị không cần khuyên em đâu, em nhất định đi cùng chị. Cho dù em có làm phiền tới chị, em cũng muốn đi. Trong lòng Liễu Nhược Sương rất kiên định. Vô luận là Hàn Vũ Tích khuyên nhủ như thế nào, nàng đều muốn đi xem Lâm Vân. Nếu như chị Vũ Tích thật sự không trở lại, thì nàng cũng chẳng phải vĩnh viễn không thể thấy Lâm Vân sao? Vũ Tích nói Lâm Vân không chết, dù sao cũng chỉ là một loại cảm giác, cho nên Liễu Nhược Sương không muốn mất đi cơ hội nhìn thấy Lâm Vân lần này. Nếu như không vì Lâm Vân, Liễu Nhược Sương vô luận như thế nào cũng không tới tập đoàn Vân Môn làm việc, thậm chí nàng chỉ đơn giản ở trong nhà hắn. Tô Tĩnh Như không ở lại công ty nữa mà trực tiếp về nhà. Trong lòng của nàng rất loạn, không có cách nào minh bạch suy nghĩ chính thức của mình. Gia đình đã vô số lần giới thiệu đối tượng cho nàng, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Những người kia không phải là có bản lĩnh đầy mình, thì cũng là thiếu gia của một gia tộc lớn, hoặc là phú hộ có gia sản hàng tỷ. Nhưng vì sao nàng muốn cự tuyệt? Vì sao muốn tới tập đoàn Vân Môn làm việc? Chẳng lẽ là do mình thích làm cho công ty trang phục sao? Nếu như mình thích làm trong ngành đấy thì gia đình của mình cũng có công ty trang phục, làm cho gia đình chả phải tốt hơn sao? Tô Tĩnh Như tâm loạn như ma. Nàng không cách nào trả lời bản thân. Nàng biết mình đến đó là vì Lâm Vân, nhất định là vì hắn. Nhưng những lời Vũ Tích nói hôm nay rõ ràng là nguyện ý muốn các nàng ở cùng một chỗ với Lâm Vân, nhưng mình lại ma xui quỷ khiến đi ra khỏi căn phòng. Trở về suy nghĩ thêm. Suy nghĩ thêm cái gì? Hay là vì Lâm Vân cho tới bây giờ vẫn còn chưa cho mình một điều hứa hẹn? Hay là mình không thể đưa ra sự lựa chọn như chị Vũ Tích được? Dùng tính mạng của mình vì một người nam nhân chưa từng hứa hẹn với nàng, nàng có thể làm được sao? Ngày mai mình có thể nghĩ ra được đáp án của vấn đề này sao? Lâm Vân, hiện tại em rất muốn có một lời hứa hẹn của anh. Tô Tĩnh Như sững sờ, nàng đột nhiên phát hiện mình quan tâm chỉ là lời hứa hẹn của Lâm Vân. Có lẽ có lời hứa hẹn này, nàng sẽ không do dự cùng Hàn Vũ Tích đi tìm kiếm Lâm Vân rồi. Đồng thời nàng cũng minh bạch tâm tư của mình. Nàng không thể nào yêu Lâm Vân như Hàn Vũ Tích được. Nàng chưa trả giá nhưng đã hy vọng có được hồi báo trước. Tô Tĩnh Như vẫn thở dài nhẹ nhõm. Tuy còn chưa làm ra quyết định ngày mai trả lời chị Vũ Tích như thế nào, nhưng trong nội tâm đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Không biết trong phòng kia còn lưu lại mấy người. Chợt nhớ tới một câu hát trong một bài hát đã lâu. Anh rốt cuộc có bao nhiêu người em gái tốt? Đáy lòng âm thầm thở dài. Tuy Xuân Hy đã đi ra khỏi căn phòng, nhưng trong lòng nàng vẫn rất khó chịu. Nàng biết hành động của mình khẳng định sẽ bị cho là mình sợ chết, nhưng chính bản thân nàng biết là không phải như vậy. Lúc đầu tiên nhìn thấy Hàn Vũ Tích, trong lòng nàng đã không thể bình tĩnh. Nàng thực sự thích Lâm Vân. Ngày đó nàng cho rằng Lâm Vân cho mình xuân dược, nhưng vẫn nguyện ý nuốt vào. Tuy hành vi của nàng lúc đó có chút hờn dỗi, nhưng trong tâm ý đối với Lâm Vân đã rất rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Vân lại có một lão bà xinh đẹp như vậy. Thậm chí nữ nhân yêu mến hắn không chỉ một người. Tính cả vợ của Lâm Vân và nàng thì có tận 6 người. Nàng vừa giận vừa đau khổ. Vì sao mình lại thích một người nam nhân đa tình như vậy? Nhưng hắn đa tình sao? Xung Hy nghĩ tới đây liền sững sờ. Hình như Lâm Vân cho tới tận bây giờ đều chưa tỏ tình với nàng qua một lần. Từ đầu tới cuối, thậm chí nửa câu hứa hẹn cũng không có. Thậm chí có một lần mình nửa nói thật nửa nói đùa rằng nàng không ngại hành vi của hắn, nhưng hắn giống như không có suy nghĩ gì khác với mình. Còn có, hắn đưa viên thuốc trân quý kia cho mình uống là có ý gì? Lần kia hắn đi mà không chào từ biệt, và hắn tắt không nghe điện thoại của mình. Vì sao hai lần đó mình lại thương tâm như thế? Mình đã nói với Hàn Vũ Tích, mình không thể tiếp nhận nhiều nữ nhân cùng chung một người chồng, nhưng những lời đó mình có cần phải nói không? Lúc gần đi, Hàn Vũ Tích có nói câu kia. Nàng cuối cùng mới minh bạch cái câu không có cô gái nào yêu mến có chung một người với các cô gái khác phải là do Hàn Vũ Tích mới có đủ tư cách nói. Mình dựa vào gì mà nói những lời đó? Chương 328. Người mà nhị gia cũng phải sợ. Bản thân mình khi nào đã giữ được trái tim Lâm Vân rồi? Hoặc là nói khi nào mình đã được Lâm Vân yêu? Vợ của Lâm Vân quả thực là một nữ nhân lương thiện, rõ ràng có thể cho các nữ nhân khác một cơ hội. Mình không thể bằng cô ấy. Dung mạo của mình đã kém cô ấy, và cả tính cách cũng không có chỗ nào hơn Hàn Vũ Tích cả. Sung Hy đột nhiên suy nghĩ, nếu như mình có thể lựa chọn lại, mình sẽ nghĩ như thế nào? Hoặc là nàng sẽ chọn cái nào? Vuốt ve chiếc vòng thô ráp trong tay thật lâu, còn không có cam lòng trả lại cái vòng này cho Hàn Vũ Tích. Dù sao, đây cũng chỉ là một đồ vật hộ thân bình thường mà Lâm Vân làm cho nàng mà thôi. Nàng yêu Lâm Vân, nhưng nàng thực sự không muốn cùng những nữ nhân khác chung một người chồng. Hay là nàng có nhiều thứ không thể dứt bỏ được? Gia đình Sung Hy đã không còn một người thân, nàng còn có cái gì không dứt bỏ được? Tập đoàn Ý Quang mà Gia Gia lưu lại sao? Nếu như không phải vì nó, thì nàng muốn dùng cái gì để lấy cớ? Nàng rất muốn đi hỏi cô gái tên Tô Tĩnh Như kia, muốn hỏi xem cô ấy nghĩ như thế nào. Liệu cô ta đã quyết định xong ngày mai sẽ đi cùng Vũ Tích hay chưa? Cũng không biết khi mình rời đi, các cô gái đằng sau còn có ai rời đi không? Hay chỉ còn một mình vợ của Lâm Vân ở căn phòng đó? Sung Hy đột nhiên có chút đau lòng. Nàng cảm giác người bị thương tổn nhất không phải là các cô gái kia, mà là Hàn Vũ Tích. Trong lòng Sung Hy rất rối loạn. Nàng không biết là nên tiếp tục lưu lại Yên Kinh, ngày mai cùng đi với Vũ Tích, hay là lập tức trở lại Thanh Hóa. Lưu Lãng trở lại chỗ Dương Vân. Dương Vân chính là đang trò chuyện với cha mẹ của Hạ Tinh. Tinh thần của cha mẹ Hạ Tinh thoạt nhìn không phải là tốt. Hai người thấy Lưu Lãng trở về đều vội vàng cảm ơn. Xem ra bọn họ đã biết lai lịch của Lưu Lãng. Đêm đó, Lưu Lãng tu luyện cả đêm, cảm thấy tu vi của mình tiến bộ vô cùng nhanh. Nếu như tìm một địa phương tốt để tu luyện, phỏng chừng không tới một tháng, hắn có thể hoàn toàn củng cố ngũ tinh. Sau đó thì khôi phục lại trí nhớ. Ngày hôm sau, Lưu Lãng đi làm hai cái thẻ ngân hàng. Hắn muốn rời đi hôm nay, đã biết mình là một người tu tinh thì không muốn tiếp tục lưu lại ở Trung Ninh nữa. Vốn định đợi 3 ngày để xử lý xong chuyện ở đây rồi rời đi Trung Ninh, nhưng hiện tại Lưu Lãng rất bức thiết rời đi. Là Hạ Tinh và Dương Vân cứu hắn, cho nên hắn làm hai cái thẻ, mỗi thẻ có 200 nguyên. Mặc dù biết dùng tiền trả ơn có chút tục khí, nhưng Lưu Lãng lại không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Vì không cho ba người Dương Vân bị tổn thương, hắn liền luyện chế ra 3 cái vòng tay. Với tu vi 5 sao hiện tại của Lưu Lãng, luyện chế những cái vòng này rất đơn giản. Hắn muốn rời đi nơi này rồi tìm một nơi có linh khí sung túc, nhanh chóng đem tu vi của mình vững chắc tới 5 sao để có thể khôi phục hoàn toàn trí nhớ. Ngay cả 3 ngày ngắn ngủi hắn cũng không chờ được, bởi vì hắn luôn có cảm giác mình phải mau chóng tìm được cô gái tên là Vũ kia. Về phần tại sao, hắn lại không biết. Anh Lưu Lãng, anh đã trở lại. Từ lúc Lưu Lãng cứu cha mẹ của Hạ Tinh, cô ta càng không muốn xa rời Lưu Lãng. Hạ Tinh, cha mẹ em đâu? Lưu Lãng nhìn Hạ Tinh, cũng cảm giác được tinh thần của Hạ Tinh rất tốt. Hai người đi thu thập phòng rồi, cô Dương đang hỗ trợ, em ở chỗ này chờ anh trở về. Hạ Tinh vội vàng giải thích. Ừ, Hạ Tinh, anh phải đi đây. Đợi chị Vân trở về thì em nói với chị ấy rằng hiện tại anh có việc gấp. Anh muốn tìm lại trí nhớ của mình, chắc là rất nhanh sẽ tìm được. Chờ khi anh nghĩ ra được anh là ai rồi, anh sẽ trở lại gặp các em. Hiện tại, Lưu Lãng rất bức thiết muốn tìm được trí nhớ của mình, chỉ vì cô gái tên là Vũ kia. À, anh Lưu Lãng, anh muốn đi luôn sao? Nhưng mà cô Dương vẫn chưa trở về. Hạ Tinh thật sự không muốn anh Lưu Lãng rời đi. Hiện tại trong lòng cô ta đã coi Lưu Lãng như một người thân vậy. Hạ Tinh, anh rất nhanh sẽ quay về gặp các em. Hai cái thẻ này em đưa cho chị Dương một cái, còn một cái thì em lưu lại mà dùng. Mật mã đều là 61. Đợi cha mẹ em tới đây thì mấy người dùng số tiền đó mà mua nhà, biết chưa? Anh tìm được trí nhớ rồi thì sẽ trở lại thăm em và chị Vân. Lưu Lãng nói xong, lưu lại hai tấm thẻ ngân hàng vừa làm buổi sáng. Anh Lưu Lãng, em không cần tiền, em... Hạ Tinh rất muốn anh Lưu Lãng lưu lại, nhưng lại không nghĩ ra được lý do gì. Không phải lo lắng đâu, anh rất nhanh sẽ trở về. Mấy vòng tay này, em, chị Vân và Chân Chân, mỗi người đeo một cái, là anh Lưu Lãng tặng cho mọi người. Lưu Lãng lại lấy ra 3 cái vòng tay. Anh Lưu Lãng, hay là vẫn đợi cô Dương đến đây rồi đi. Em rất không muốn anh rời đi, hơn nữa cô ấy sắp về tới nơi rồi. Hạ Tinh nói xong, vành mắt đỏ lên. Lưu Lãng thở dài. Hiện tại, hắn thực sự muốn nhanh chóng củng cố năm sao. Hắn luôn có cảm giác có một việc rất quan trọng, hoặc là một người trọng yếu nào đó đang đợi hắn vậy. Hắn sợ nhìn thấy Dương Vân lại phải lưu lại một ngày. Từ biệt Hạ Tinh, Lưu Lãng trực tiếp đi tới tòa biệt thự của tên nam tử Khôi Ngô bắt cha mẹ Hạ Tinh kia. Hắn muốn giải quyết sạch sẽ chuyện ở đây. Mặc dù hắn rất bức thiết ly khai, nhưng không thể để hậu hoạn ở nơi này được. Như vậy thì sẽ làm hại tới mẹ con Dương Vân và Hạ Tinh. Lưu Lãng rất nhanh đi tới căn biệt thự đó rồi đổ xuống. Hiện tại nơi này đã được quét dọn sạch sẽ, còn vài thiết bị đang được công nhân sửa chữa. Tốc độ làm việc của đám lưu manh này thật là nhanh, chỉ mới một đêm đã dọn dẹp đâu ra đấy rồi. À, ngài đã tới. Tên nam tử Khôi Ngô kia vẫn chưa đi, bởi vì Lưu Lãng không ra tay độc ác với y nên vẫn có thể đứng đó đang sầu mi khổ kiểm suy nghĩ. Nhìn thấy Lưu Lãng tới, thần sắc rất là kinh hoàng. Lưu Lãng gật đầu nói: ta vốn định 3 ngày sau mới tới, nhưng hiện tại ta có việc muốn rời đi, cho nên ngươi ngay lập tức tập trung toàn bộ đàn em của ngươi tới đây, ta có việc cần tuyên bố. Mồ hôi trên trán tên nam tử Khôi Ngô liền chảy xuống. Tuy y không biết người trước mặt này là ai, nhưng hắn là người mà y tuyệt đối không thể đấu được. Đêm qua lúc Lưu Lãng rời đi, y đã lập tức thông báo và gửi hình ảnh của Lưu Lãng cho Nhị Gia. Nhị Gia vừa trông thấy hình ảnh của Lưu Lãng liền ngây người ra, rồi quyết định lập tức từ nước Mỹ trở về Trung Ninh. Trước khi tắt máy, Nhị Gia đã nói một câu: người này không thể đắc tội được, phải đối xử với hắn thật tốt đấy, đợi tôi trở về. Tên nam tử Khôi Ngô lúc đó sợ ngây người. Trong ấn tượng của y, vẫn chưa có người nào có thể làm cho Nhị Gia kinh sợ như vậy. Cho dù là người trong xã hội đen cũng không có ai. Nhưng Nhị Gia vừa nhìn thấy cái ảnh của tên Lưu Lãng này đã dọa đến mức muốn lập tức trở về Trung Ninh. Tên này rốt cuộc là ai? Mình vừa nói một câu mời sát thủ thì đã bị Nhị Gia rống giận chửi mắng. Có thể tưởng tượng nếu lúc đó mình ở bên cạnh Nhị Gia thì đã bị xơi vài cái tát rồi. Nhìn bộ dáng kinh sợ của tên nam tử Khôi Ngô, trong lòng Lưu Lãng âm thầm kỳ quái. Hôm qua người này tuy cũng sợ hãi mình, nhưng ánh mắt thể hiện y muốn báo thù. Vì sao mới qua một đêm thái độ của y đã như một đứa cháu nội vậy? Ngài khỏe không? Nhị gia của chúng tôi đang từ nước Mỹ trở về chỉ để bái phỏng ngài. Giọng nói của tên nam tử Khôi Ngô còn mang theo vẻ run rẩy. Ủa, cái tay Nhị gia kia có quen biết tôi à? Lưu Lãng kỳ quái hỏi. Tôi không biết, nhưng chắc là Nhị gia đã nghe nói qua danh tiếng của ngài. Ông ấy bảo tôi xin lỗi ngài trước, mong ngài bỏ qua cho sai lầm của tôi ngày hôm qua. Tên nam tử Khôi Ngô nói mà cơ hồ muốn khóc. Lưu Lãng âm thầm suy nghĩ. Xem ra danh tiếng của mình trước kia có vẻ lan xa. Ngay cả tên Nhị gia lấy đức thu phục người kia cũng có vẻ sợ mình. Tuy nhiên hắn không muốn ở chỗ này đợi cái gì Nhị gia. Mặc dù Nhị gia kia có thể biết sự lợi hại của hắn, nhưng cũng có khả năng là hắn không biết lai lịch của hắn. Theo tính cách làm việc của mình, sao có thể để lại dấu vết cho người khác tra ra? Có lẽ tai Nhị gia kia chỉ nghe qua danh tiếng của mình mà thôi. Đã không hỏi ra được điều gì có ích, còn không bằng mau chóng tu luyện tới năm sao. Hơn nữa, tai Nhị gia kia còn không biết bao giờ mới trở về, nên chẳng cần phải đợi y. Đã nghe qua danh tiếng của tôi, như vậy cũng tốt. Tôi lập tức muốn rời đi nơi này. Qua một thời gian ngắn, tôi sẽ quay trở lại. Nếu lúc đó gia đình Hạ Tinh hoặc gia đình nào đó bị các ngươi làm hại, thì đừng trách tôi không khách khí. Lưu Lãng hung dữ cảnh cáo. Mặc dù các gia đình khác bị thế nào không liên quan gì tới hắn, nhưng vẫn thuận miệng cảnh cáo một câu cho đám lưu manh này dè chừng. Hơn nữa, Lưu Lãng khẳng định cha mẹ Hạ Tinh vay nặng lãi là do bọn này lừa dối. Nhưng bị lừa dối như thế nào, Lưu Lãng cũng lười điều tra. Hiện tại thời gian của hắn rất quý báu. Vâng, tôi nhớ rồi. Nam tử Khôi Ngô một mực đợi cho bóng lưng Lưu Lãng biến mất thì mới dám giơ tay lau mồ hôi trên trán. Trong lòng y đã rất kiên kỵ với người trẻ tuổi thần bí kia. Trong lòng còn đang lo sợ bất an, không biết Nhị gia sẽ thu thập mình như thế nào. Không ngờ đến Nhị gia cũng không thể đắc tội người trẻ tuổi kia. Không biết hắn là ai.